Chương 234, tranh đoạt kịch liệt. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Vương Kiệt cùng Long Thiên nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng dừng lại. Vương Kiệt, ngươi nên biết, ngươi đấu không lại ta, ta khuyên ngươi chính là sớm đi buông tha tốt. Long Thiên biểu tình không thay đổi, giọng nói rất là ung dung. Loại này cao cao tại thượng độc nhất vô nhị khí thế trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh nữ tính người chơi, nhiều tiền đẹp trai còn bà khí, nhất định chính là tha thiết ước mơ bạch mã vương tử. Phải Vương Kiệt bất vi sở động, mang trên mặt nụ cười như có như không, không hổ là Long Thiên Long Thái Tử, ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy ta còn cần phải muốn biết một chút về không thể. Vương Kiệt lời nói làm cho Long Thiên trong mắt hơi híp, đã biết ba bảy linh nói, sự tình không có nhanh như vậy kết thúc. Nếu như Vương Kiệt sớm một chút thối lui ra nói, Long Thiên có thể tiết kiệm ra vài ước đi ra. Số tiền này, dùng để thăng hoa công hội nói, tuyệt đối là nhất kiện phi thường hoàn mỹ cách làm. Đáng tiếc là, Vương Kiệt quyết định sẽ không để cho Long Thiên dễ dàng như vậy như nguyện. Thậm chí, một ngày Long Thiên không đủ khả năng, cũng sẽ bị Vương Kiệt thủ nhi đại chi. Long Ngũ, tổng cộng dẫn theo bao nhiêu tiền? Long Thiên thanh âm đệ thấp nói. Hồi thiếu gia, chúng ta dẫn theo 1 tỷ nhiều kim tệ, bây giờ còn có 900 triệu nhiều một chút. Long Ngũ nhỏ giọng trở lại đến. 900 triệu nhiều một chút? Long Thiên chân mày âm thầm nhíu một cái. Thiếu gia, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lão gia hắn hạn chế thiếu gia tài sản chi, chúng ta liền chỉ có nhiều như vậy tiền tài. Long Ngũ nhìn Long Thiên biểu tình, vội vàng giải thích. Đúng lúc này, Ken, người chơi ma lang thiên lang thỉnh cầu giao dịch. Bên hai truyền tới hệ thống thanh âm làm cho Long Thiên ngẩn ra, tiếp lấy điểm kích đồng ý người chơi giữa giao dịch là có thể ẩn giấu tiến hành, hay là ẩn giấu vào đi chính là ngoại trừ Long Thiên cùng ma lang thiên lang bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể thấy. Đa tạ. Long Thiên trò chuyện riêng ma lang thiên lang một câu. Không cần khách khí, ma lang thiên lang trong mắt hơi híp, thản nhiên nói, chúng ta coi như là minh hữu quan hệ, trợ giúp Long thiếu gia là phải. Long Thiên nhìn mình kim tệ, lúc này chọn nhiều hơn 5 tỷ, cộng lại cũng liền 15 ức. Vương Kiệt, ta xem ngươi lần này làm sao dành với ta. Long Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói. 800 triệu. Nhưng vào lúc này, Vương Kiệt thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ từ trên nét mặt đến xem, Vương Kiệt cùng Long Thiên hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không mỏ ra của người nào nội tình. Vương Kiệt, thân là hoa hạ đệ nhị công hội. Khí thế của ngươi vẫn còn có chút không được. A Long Thiên giọng của có chút trầm trọng, thanh âm gia tăng một chút để sai bẹn, 900 triệu ầm ầm Long Thiên thanh âm hạ xuống, mọi người đều kinh hãi. Mở thần mã vui đùa Long Thiên trực tiếp duy nhất bỏ thêm 100 triệu, 100 triệu ai nhìn chung dĩ vãng các đại du hí, duy nhất tăng 100 triệu số lần, chưa từng có điên rồi, tất cả đều điên rồi. Vô đây. Đây chính là Long Thiên Long Thái Tử ra sao? 100 triệu một hơi thở tăng giá 100 triệu, không hổ là hoa hạ đệ nhất công hội, quả thực quá dọa người. Đang ở quan sát live sở trệ à, người chơi kem chút không có cho quỳ xuống. 100 triệu là khái niệm gì? Là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, không ai dám tin tưởng. Ở lần đấu giá này giữa các hàng, có người biết duy nhất tăng giá 100 triệu đang ở quan sát live sở trệ ảm Giang Nam cũng là ngẩn ra, ta thích cái ngoan ngoãn, cái này liều chết cũng quá ngoan. À nếu như bọn họ biết, chính mình liều mạng tranh thủ được kiến bang lệnh bài chỉ có thể tìm trận đệ nhị sách sách sách, nghĩ đến đây Giang Nam âm thầm phá lên cười không. Long Thiên đối diện, Vương Kiệt cũng là mí mắt khơi một cái, một hơi thở 100 triệu, Long Thiên ngoan lệ vượt quá Vương Kiệt dự liệu. Liên Vương Kiệt, cũng không nghĩ tới Long Thiên sẽ như vậy chơi. Lúc này rời đi, Vương Kiệt giả thiên công hội tuyệt đối là muốn rơi xuống hạ phong. Thế nhưng cùng nói vương vận, chúng ta còn có tiền tài? Vương Kiệt thấp giọng hỏi. Hồi thiếu gia, tổng cộng còn dư lại 13 ức, bởi vì thiếu gia cũng không định chân chính mua kiến bang lệnh bài, cho nên chúng ta mua mấy ngàn món trang bị. Vương Kiệt bên người, hoa hạ thiên bảng xếp hạng thứ 2 Vương Vận thấp giọng giải thích. Vương Kiệt quả thực không có nghĩ qua chân chính mua, bởi vì gia tộc của hắn sẽ không đồng ý hắn làm như thế. Vì vậy, cho Vương Kiệt tiền tài có cực đại hạn chế. Trên cơ bản, đều là mua trang bị cùng phát triển thế lực đương nhiên. Nếu như Vương Kiệt có thể bằng vào số tiền này đem kiến bang lệnh bài mua qua đây, bọn họ cũng sẽ không quản. Dù sao, đây cũng tính là Vương Kiệt bản lĩnh. 13 ước Vương Kiệt khẽ gật đầu, ánh mắt hoảng động liêu nhất hạ. Ta biết rồi, coi như ta không thể năm. Tám đủ chân chính đạt được ta cũng phải nhường Long Thiên người này hung hăng rời khối thịt. Vương Kiệt ánh mắt lóe lên một tia xa nở dê xả cờ bè nở nghĩ, Vương Kiệt nhìn về phía Long Thiên, mỉm cười, Long Thiên quả nhiên là Long Thiên, bọn ta bội phục. Một hơi thở tăng giá 100 triệu, chuyện này cũng là có thể tái nhập du hí sử sách. Nếu là tiến nhập sử sách sự tình, ta đây liền không thể cho ngươi mất thể diện á, như vậy ta ra 1 tỷ. Vương Kiệt trong mắt hơi híp, chậm rãi nói. Ghi chú, đề cử lão đại nhóm tiểu thuyết Hồng Hoang Tam Quốc vô cùng mạnh mẽ tiền lì xì siêu cấp đẹp mắt tiểu thuyết, phong tao trình độ 18 đều mặc cảm.